người đó nắm lấy gã cười lạt nói. Hạ lão không phải chuyện dễ đâu. Ngươi có giỏi chạy thì chạy đi. Người này chính là cô gái che mặt mà Phan Tịnh và Tha Hương Vô Danh Khách đã gặp. Tha Hương Vô Danh Khách căm hận Hồ Anh cực điểm. Lão đón lấy gã, ngầm vận chân lực điểm huyệt Hồ Anh không cho há miệng. Trán gã mồ hôi toát ra đầm đìa. Công lực toàn thân gã đã bị Tha Hương Vô Danh Khách làm cho mất hết. Thúy Nương thấy người vừa xuất hiện là một cô gái che mặt liền cười lạt hỏi. Té ra bọn ngươi chia làm hai toán đến đây. Ngươi muốn cứu Phan Tịnh chăng? Ta e rằng không phải dễ làm đâu. Cô gái che mặt không nói gì cứ đi thẳng về phía Thúy Nương. Thúy Nương xa sầm nét mặt quát lên. Ta đã bảo ngươi không biết tự lượng. Nói thật cho ngươi hay. Dù ngươi có cứu được thì ta e rằng gã đã thành các xác không hồn rồi. Cô gái che mặt lướt người đi lùi lại một trượng lớn tiếng quát. Sao vậy, nghĩa mẫu ta đã coi Phan Tịnh là một tên đại địch. Hiện giờ gã đã lọt vào tay ta. Ngươi đừng hòng cứu thoát gã một cách dễ dàng. Dù ta không địch nổi ngươi thì ta cũng bóp chết gã ngay tức khắc. Cô gái che mặt còn đang ngơ ngác thì giữa lúc ấy một nữ lang che mặt khác bay vọt tới lớn tiếng nói. Nô muội, đừng nghe mụ nói gạt. Cứ tấn công đi, thiếu nữ che mặt đến trước ngăn thiếu nữ che mặt đến sau lại nói. Không được đâu, chúng ta không thể bức bách mụ được. Thúy Nương cười lạt nói. Câu đó còn nghe được. Hai thiếu nữ che mặt tựa hồ bối rối không biết làm cách nào để cứu Phan Tịnh. Thúy Nương lại cười nói. Xin lỗi các ngươi, ta về đây, mụ xách Phan Tịnh lên chở gót đi ngay. Thiếu nữ che mặt lớn tiếng quát. Ngươi không thể đi được. Ngươi không thể đem Phan Tịnh đi được. Thúy Nương quay lại hỏi. Sao vậy? Mụ vừa hỏi vừa cười nửa miệng ra vẻ coi thường sự ngăn trở của hai cô gái che mặt. Hai cô gái che mặt không biết đáp thế nào. Tha Hương Vô Danh Khách hỏi xen vào. Chẳng lẽ ngươi không coi tánh mạng anh đệ của ngươi ra gì nữa? Thúy Nương đưa mắt nhìn Vô Danh Khách hỏi. Gã bị ngươi phế bỏ hết võ công rồi phải không? Mụ hỏi vậy khiến cho Tha Hương Vô Danh Khách phải dùng mình nghĩ thầm. Mắt mụ này ghê thật. Cách chương.